Sư tình họa ý chương 9, góc truyện audio.com, trường học 11:25 thứ 6 liền thả cho học sinh về nhà. Sở Nguyệt đeo bọc sách cực kỳ thương cảm mà nhìn một đôi tình nhân phía trước, ngoại trừ ở trong lòng nhiều gọi hai câu tú ân ái bị chết nhanh, bên ngoài thật sự không có cách nào làm ra chút chuyện nghịch thiên nào. Trở lại ký túc xá, leo lên chim cánh cụt, liền nhìn thấy ảnh chân dung của cái tên duy nhất bên trong danh sách đặc thù kia đang nhảy nhót, độc thề tối hôm qua nói nháy mặt liền hết hiệu lực. Beta, em đúng là không có chí khí TT, ai cần phấn đấu. Binh trưởng, bởi vì rất lợi hại, thời gian gửi là 3 phút trước, anh cũng rất lợi hại a, Sở Nguyệt ở trong lòng nói. Em cũng yêu thích hắn Neo, em phát hiện anh yêu thích dùng icon, em yêu thích dùng nhan văn tử. Bởi vì icon thuận tiện mà, nhưng là em sẽ không tự chủ đi tưởng tượng dáng vẻ anh làm những vẻ mặt này. A ha ha ha ha ha, cố gắng cười. Icon đầy mũi, vậy anh không phải vẫn đầy mũi. Điểm gây cười thật thấp, em không phải cười điểm thấp, em là cười điểm rất kỳ quái. Cười xấu xa, vậy này cái càng buồn cười hơn. Phốc, còn nói em muộn tao, không biết ai muộn tao à. Icon đầy mũi, thù dai như thế à, ha ha ha ha, em là người thâm minh đại nghĩa như thế làm sao có khả năng thù dai những người muộn tao như anh à, icon đầy mũi. Chính là làm sao bỏ cái muộn tao a, còn có thể làm sao a, chạy xuống dưới lầu ký túc xá của anh kêu, Hải Lâm cái tên muộn tao nhà ngươi mau cút cho ta đi xuống, như vậy. Ai cần vỉnh mũi, vậy anh quả quyết đắp chăn kín người giả vờ cái gì đều không nghe thấy. Bất quá anh sau đó liền nổi danh nha, đúng rồi, anh có phải là thiếu nguyên tố thủy ở trong ngũ hành nha. Em còn thiếu đạo đức đây, thiếu đạo đức làm sao, em từ trước đến giờ lấy thiếu đạo đức phục người. Ai ai em là đang hỏi lý do tên của anh nha. Nhà anh mới không mê tín vậy, chỉ là mẹ anh tùy tiện nghĩ tới. Em thấy một cái tin tức trong nháy mắt em nghĩ đến anh. MH370, anh nghĩ hay lắm, chờ em phát địa chỉ cho anh xem. 5 phút sau, cái này, thật giống có chút mất trinh tiết. QAQ em muốn cho anh xem, sau đó khẳng định không mặt mũi đi gặp anh, nhưng là lại rất muốn cho anh xem làm sao bây giờ QAQ. Như thế xoắn suýt, vậy em dùng lời nói cho anh xem đi. QAQ vậy em dùng lời nói miêu tả được rồi. Chính là nói một cái nam sinh bởi vì lớn lên quá tuấn tú buổi tối đi đường bị cưỡng ích rồi. Anh hiểu, ngốc, buổi tối làm sao biết nam sinh kia nhìn có được hay không? Có đèn đường à, lại nói em cũng muốn à, chúng em theo dõi anh chụp trộm anh cũng không biết anh phản xạ hồ đồ như thế, phỏng chừng nếu bị người cưỡng ích chính mình còn đi cởi quần áo kia. Ai cần đầy mũi, em quá hèn mọn là khí chất trên người em từ lúc sinh ra đã mang theo, người khác còn không đạt tới loại cảnh giới này của em đấy. Cái này còn có thiên phú sao? Đó là đương nhiên, người khác hèn mọn đó là thật hèn mọn, em hèn mọn như vậy thì gọi xuẩn manh. Được rồi, chỉ xuẩn không manh QAQ, ai cần đầy mũi, nam thần em có việc đi trước, anh chờ một vài người rồi cùng về nhà nha o. O, ai cần đại binh, ân, kỳ thực chính là Sở Nguyệt đói bụng, muốn đi ăn cơm. Bởi vì là thứ 6, canteen ít người đi rất nhiều, Sở Nguyệt chọn một chỗ hai người có ghế tựa ngồi xuống. Vừa mới ăn hai cách đối diện liền đến một đôi tình nhân, người một cái ta một cái đốt cho nhau ăn ăn. Sở Nguyệt bình tĩnh kế tục dùng cơm, nội tâm từ lâu xù lông, nằm tào ngươi muội. Góc truyện audio.com, trước mặt mọi người các ngươi thiếu ân ái đi, không biết ngụm nước bọt rất bẩn à còn đốt cho nhau ăn ăn. Các ngươi ở chỗ này buồn nôn cho ai coi, lão tử đường đường có bệnh thích sạch sẽ thời kỳ quý, người bệnh các ngươi lại ở ngay trước mặt ta liền làm như thế, chuyện xấu xa nguyền rủa các ngươi ngủ quỷ ép giường, ăn muối tất cả đều là đường, ra ngoài bị xe va ngày mai vào nhà hỏa táng. Beta, em cũng ít có ác, khách trương.